Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Chương 158: Kiến Thiết Kế Hoạch. Tổ Long Tửu Quán. Dọc theo đường đi, chạy đi hơn, Tần Phong cũng soát lấy diễn đàn. Đầu tiên, nhất sôi động, tự nhiên là gần cửa hành thần vực châu tế liên kết. Thi đấu ở mỗi bên Đại Châu nội bộ cử hành, cũng cụ thể chia làm bất đồng tái khu. Mỗi cái tái khu đều sẽ quyết ra riêng mình quán quân. Châu Á, bởi nhân khẩu rất nhiều, phân chia Trung Đông khu, Đông Á khu hai cái tái khu. Hoa Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đông Nam Á các nước cùng nhau bị chia làm Đông Á khu. Cái này tái khu bao trùm quốc gia nhân khẩu đạt tới hơn 3 tỷ, thỏa thỏa thế giới đệ nhất nhân cửa tái khu. Đương nhiên, cùng bóng đá giống nhau, tái khu mạnh yếu cũng không phải đơn giản lấy nhân khẩu tới quyết định. Ở chỗ này càng nhiều hơn chính là lấy tài phú tới quyết định. Dù sao thần vực trò chơi này, nạp tiền người chơi cùng không phải nạp tiền người chơi, chênh lệch vẫn còn vô cùng lớn. Còn chân chính làm cho Tần Phong lo lắng là Hoa Hạ khu, tọa ủm 14 tổ phục vũ khí, đỉnh tiêm công hội rất nhiều. Nhưng ở kiếp trước châu tế liên kết bên trong, lại từng người tự chiến, thậm chí lục đục với nhau, mệt mỏi nội đấu, không có biện pháp. Đây cũng là cổ xưa truyền thống. Còn như quy tắc tranh tài, quan võng cũng lần lượt công bố một ít. Mỗi bên phục vũ khí biết quyết ra 3 chi công hội, mỗi cái công hội phái 5 người tiểu đội dự thi. Hoa Quốc 14 tổ phục vũ khí, tổng cộng chính là 42 chi đội ngũ, 210 hào người dự thi. Sau đó, hết thảy tiểu đội sẽ bị truyền tống đến một bộ thần tích bản đồ bên trên. Bên trong tràn đầy các loại bảo tàng, nhưng cùng lúc cũng thập phần nguy hiểm. Hết thảy tiểu đội sẽ tại thần tích bản đồ triển khai chém giết, cho đến còn lại cuối cùng một chi quán quân tiểu đội. Kiếp trước, châu tế liên kết ở thần vực Open Beta đại nửa năm sau mới cử hành. Đời này ngược lại là trên diện rộng nói trước, mà lên một đời, Nhật Bản Amaterasu chiến đội cười nói cuối cùng đoạt được quán quân, lệnh khiến vô số Hoa Quốc người chơi tinh thần chán nản. Ha ha, Amaterasu, lần này quán quân là ta Ly Hận Thiên. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Ngoại trừ ngoài ra, ở đoạn thời gian này bên trong, theo thần vực du hí tiến độ nhanh hơn, lần lượt có một ít công hội thành lập chính mình thành trì, mà các đại thành chủ thượng nhiệm sau đó đều say mê với chiêu mộ NPC người theo đuổi. Quân sự đơn vị có thể giúp một tay đẩy boss, giết quái, thủ thành lại vô cùng trung thành. Bình dân đơn vị có thể dùng đến làm công nhân, tiểu nhị, kiếm tiền. Quân đoàn đế quốc doanh địa, dược tề sư hiệp hội, địa tinh phiêu lưu công ty, những thứ này sản xuất chất lượng tốt NPC địa phương đều bị các vị thành chủ thành chặt như nêm cối, lấy hy vọng có thể chiêu mộ đến một vị hy hữu NPC. Hơn nữa, có người tuôn ra tin tức, ở các đại thành trì tử quán, thấy qua anh hùng NPC xuất hiện, nhưng tiếc là chỉ xuất hiện quá một mặt. Anh hùng NPC, cái đề tài này nhanh chóng dẫn bạo liễu diễn đàn. Phải biết rằng, anh hùng NPC có thể vô hạn sống lại, chỉ là biết rơi một chút kinh nghiệm cùng thuộc tính. Hơn nữa, anh hùng NPC bình thường đều sở hữu rất mạnh kỹ năng, thậm chí có người dự ngôn, nếu như có thể tổ kiến một chi anh hùng NPC đại quân, đem có thể quét ngang đại lục. Mỗi bên đại thành thị tửu quán càng là sôi động không được. Đương nhiên, để cho các thành chủ quan tâm là nữ anh hùng NPC một dạng xinh đẹp vô cùng, chiêu mộ sau đó không chỉ có đẹp mắt, hơn nữa một phần vạn đạt được đối phương phương tâm. Xem ra, Long Bảo có cần phải mở một nhà tửu quán tương đương nếu như có thể chiêu mộ đến một ít hy hữu anh hùng hoặc là lĩnh chủ anh hùng, liền mỹ tư tư. Tần Phong vừa đi vừa suy nghĩ, thần vực bên trong, anh hùng chia làm cấp bậc khác nhau, phổ thông anh hùng, hy hữu anh hùng, lĩnh chủ anh hùng, truyền kỳ anh hùng. Một dạng thành chủ muốn chiêu mộ một vị phổ thông anh hùng liền phi thường chắc chờ. Chiêu mộ hy hữu anh hùng, khó lại càng khó hơn. Chiêu mộ lĩnh chủ anh hùng, so được với nhất kiện thần khí đều khó khăn. Chiêu mộ truyền kỳ anh hùng, ha ha, quả thực đừng có mơ. Hầu như là chuyện không thể nào. Đương nhiên, truyền kỳ anh hùng bên trên, còn có một loại anh hùng. Đó chính là thần thoại anh hùng. Nếu như một vị thần thoại anh hùng lớn lên, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa tồn tại. Nghĩ tới đây, Tần Phong liếc nhìn ôm cùng với chính mình cánh tay tiểu Jolis. Ngạch, hắn hoài nghi, Jolis kiếp trước trở thành mị ảnh nữ hoàng hậu, chính là một vị thần thoại anh hùng. Cái này cô gái nhỏ, tuyệt đối là một chi siêu cấp vô địch tiềm lực. Ngạch, hắn hoài nghi, Jolis kiếp trước trở thành mị ảnh nữ hoàng hậu, chính là một vị thần thoại anh hùng. Cái này cô gái nhỏ, tuyệt đối là một chi siêu cấp vô địch tiềm lực. Mình nhất định phải thật tốt bồi dưỡng nàng, thuận tiện đem hào cảm kéo lên. Ba ba, ba ba, người rốt cục đã trở về. Ba ba, ôm một cái. Một tuần sau, Tần Phong cùng 212 danh ám nguyệt thị tộc cô em thân ảnh rốt cục xuất hiện ở Long Bảo truyền tống trận ở giữa. Gina, Lina hai tỷ muội cao hứng vọt tới, một người một cái gấu ôm, nói, hai cái này mặt học sinh, ngực phụ huynh, này số lượng thực sự là so với Jolis bánh bao nhỏ lớn hơn. Va chạm đứng lên, mềm nhũn, ngô, chủ nhân, thì ra ngài đã làm ba ba sao, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn đâu. Jolis quái dị nói rằng, ngạch, Tần Phong vẻ mặt hắc tuyến, vị này truyền kỳ nữ anh hùng, cũng quá nhân cách hóa đi, vị này chính là người nào, vì sao kêu ba ba ngươi chủ nhân. Tỷ tỷ Gina cau mày, hảo một cái máy bay Hán, cũng còn là một đứa bé. Ngô, ba ba ngươi ngay cả hài tử cũng không buông tha sao. Muội muội Lina vẻ mặt xem biến thái biểu tình, phốp, Tần Phong sắp hộp máu. May mà mở là công hội ngữ âm, nếu không, nhảy đến Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Mà lúc này, Jolis trực tiếp mở miệng nói, hai vị, ta là Jolis, ám nguyệt thị tộc chi nữ, lãnh khốc vô tình mị ảnh thích khách, không phải là cái gì tiểu hài tử, mà bây giờ, ta là chủ nhân người theo đuổi. Nói, Jolis lấy xuống tuyệt đẹp mũ giáp, từng cây một hiện ra mái tóc dài màu bạc bay ra. Tóc dài dưới là một tấm tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, làm bảo thạch một dạng mắt to chớp chớp, xinh đẹp làm người ta hít thở không thông. Gina, Lina tỉ muội, quanh năm du lịch ngoại quốc chơi, gặp qua nhiều loại mỹ nữ, nhưng loại này tản ra khí tức xuất trần, giống như tinh linh một dạng nữ hài, vẫn là lần đầu tiên thấy. Ngô, tỉ tỉ, ta nhớ ra rồi, đây chính là vị kia xuất hiện ở Thự Quang Thành, ngạnh kháng số ngàn người công kích ám tinh linh muội tử. Muội muội Lina quyệt cái miệng nhỏ nhắn, bỗng nhiên thức dậy, mau nhìn, là Jolis, nàng dĩ nhiên cùng bạo quân cùng xuất hiện ở tại Long Bảo. Thật là ôi chao, quá đẹp, nhìn thấy nữ thần, chụp ảnh chung, có loại dự cảm xấu, cô em này không sẽ là bị bạo quân cho quẹo qua tới a. Jolis vô địch miss, ít nhất là anh hùng NPC a, chí ít lĩnh chủ anh hùng, cái này dung nhan chị chính là truyền kỳ anh hùng cũng không đổi a. Ngoặc kép, dạ sao, lẽ nào vị này hắc tinh linh nữ thần thực sự thành bạo quân người theo đuổi, không tiếp thụ được hoa. Tàn nát cõi lòng, ở Thự Quang Thành đánh một trận xong, Jolis đã trở thành thần vực đang hot NPC. Rất nhiều đi ngang qua người chơi trước tiên liền nhận ra được. dồn dập screenshot, đồng thời thấy được nàng cùng bạo quân cùng một chỗ. Hiện trường còn phảng phất vang lên một hồi tan nát cõi lòng thanh âm. Lão đại, người rốt cục đã về rồi. Đệ nhất hào vẻ mặt cổ quái đi lên. Ân, chứng kiến hai cái nữ nhi vui vẻ như vậy, hắn lúc đầu cũng rất vui vẻ, nhưng động bất động kêu lão đại ba ba, thật là làm cho hắn phát điên. Bất quá đây là du hí, hắn cũng liền nhìn, hai nữ nhi bảo bối vui vẻ là được rồi. Ân, gần nhất Long Bảo thế nào? Nhất là tài liệu phương diện, ta chuẩn bị xây một tòa đại hình kiến trúc. Tần Phong ung dung nói rằng, ân, mới vừa rồi, hắn đã từ tổ long thành đồ sách bên trong, nhảy ra khỏi một phần tổ long tửu quán bản vẽ, vô cùng tráng lệ, hắn cũng chuẩn bị ở Long Bảo đi lên một tòa, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.